Chẳng lẽ muốn hắn nói người kia cố ý hành động hù dọa mình hay sao? Quân quân, phiền bê ta, o cho tiểu vũ, ai yêu nàng ý, yêu chuyện nàng ý edit hãy về làm bê ta cho nàng ý nhé. Cứ CMT địa chỉ mail, ta sẽ liên lạc, cách chương.